Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464. Thay đổi, lúc này, quay chụp đã tạm ngừng, từ để cho đạo diễn mời khách ăn lẩu sau liền tạm ngừng. Đạo diễn không để ý đến các khách quý, mà là cùng giám chế đụng đầu bắt đầu mật thiết bàn đứng lên. Giám chế giọng có chút cứng rắn. Đại khái là tại sao đột nhiên đổi xáo lộ, mời khách quý không hiểu chuyện, liền để cho bọn họ dựa theo diễn liền xong chuyện, thật sự gây chuyện, chỉnh kỳ không cho ống kính không thì xong rồi sao? Đạo diễn nói, ta là với Nghiêm đạo đồng thời đem tiết mục này mang theo đến. Bây giờ mặc dù Nghiêm đạo đi, nhưng ta đỉnh đi lên, các ngươi có thể coi thường năng lực ta, nhưng không thể nhìn không được ta liêm sỉ. Cái gì nhỏ biểu tình chuyên gia, cái gì trong lòng đại sư, cũng cho ta rút lui, kỳ này không cần. Giám chế, có ý gì? Đạo diễn, không có ý gì, ta chỉ là muốn để cho cái tiết mục này hồi quy nguyên tới mùi vị. Ngươi có biết hay không ai bỏ tiền, các ngươi, nhưng là, các ngươi có biết hay không các ngươi thì cũng không biết, cũng chỉ có tiền. Nếu như ta không thể cho các ngươi mang đến chất lượng và tiếng tăm, các ngươi tiền chính là đổ xuống sông xuống biển. Ta mẹ nó vì ai? Ngươi xem nhân phi bôn ba, ngươi cũng nhìn số liệu, mới đầu thử thách cực đại. Nếu không ngài đổi một cái, ngươi muốn không? Tạm thời đổi kịch bản, ngươi có nắm chắc không? Ta không phải có nắm chắc, ta là phi thường có nắm chắc. Thử thách cực đại thì không nên có kịch bản. Sẽ không có quy tắc, chỉ có mục tiêu, có thể ra hiệu quả liền có thể, các người khác nhúng tay là được, hoặc là, cảm thấy ta cản trở đổi ta cũng được, trò chuyện rất không vui, đây cũng là rất bình thường rất phổ biến tình huống, thử thách cực đại, này hai kỳ thành tích cùng tiếng tăm tuột xuống, thật sự là bởi vì nhà tư sản can dự quá nhiều, đạo diễn đã không có biện pháp khống chế toàn cục. Chớ đừng nhắc tới chất lượng, nếu không, Nghiêm dân cũng không phải chạy đi chụp, ha ha ha ha. Vương Chính Vũ cũng không phải chạy đi làm, nấm phòng. Trong vòng thường gặp cảnh tượng súng bắn chim đầu đàn, càng tốt tiết mục, càng dễ dàng bởi vì nhà tư sản cường thế mà mất đi nắm quyền trong tay. Từ đó hoàn toàn biến vị, phi bôn ba, thử thách cực đại cũng là như thế. Làm nhà tư sản chiếm cứ tuyệt đối quyền phát ngôn sau, bọn họ sẽ nói lên đủ loại tôn tử như vậy yêu cầu vô lý. Đạo diễn cùng đặt kế hoạch đoàn đội liền muốn vô hạn độ phối hợp, cho đến tôn tử hài lòng. Nhưng lúc này đây, đạo diễn bộc phát, bởi vì hắn biết nguyên lai kịch bản là một đống cứt. Cuối cùng, ở đạo diễn dưới sự uy hiếp, nhà tư sản buông tha đối tiết mục can dự, ít nhất là này đồng thời. Vốn chuẩn bị tốt cái gì trong lòng chuyên gia xem bệnh cái gì tình tiết, cũng tất cả đều hủy bỏ. Tiếp lấy mọi người lại ngồi xe đi đến Vũ Long rồi. Lúc này tất cả mọi người ngồi ở trên xe buýt. Rất nhiều người, lãnh ba cho con heo nhỏ đưa cái lễ vật, là một cái đại sứ hình tượng sản phẩm. Con heo nhỏ bắt đầu nói quảng cáo từ, mà đưa lễ vật lãnh ba bắt đầu khiêu vũ, nhảy tây cương múa. Lý Thiết Trụ tự nhận là diễn kỹ rất tốt vỗ tay. La lên, oa, lãnh ba lão sư hôm nay ngươi cũng quá đẹp đi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, không dễ dàng. Phốc, ngỗng ngỗng ngỗng, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên đồng thời cười ra tiếng. Thật sự là nhịn không được. Này diễn kỹ quá giòn phô trương rồi. Ném Bắc Điện Nhân, lãnh ba múa cũng không nhảy xuống được rồi. Nhìn Lý Thiết Trụ. Méo một chút đầu, cau mày, chủ tử hôm nay không tật xấu chứ? Thế nào đột nhiên bắt đầu khen người? Thật giống như có chút không bình thường dáng vẻ. Lý Thiết Trụ nét mặt già nua ửng đỏ. Hướng lãnh ba lúng túng cười một tiếng. Sau đó ẩn núp máy thu hình sắc bén trợn mắt. Lãnh ba nhất thời giây biết. Nhiệm vụ, hiểu, cũng không thể bại lộ chủ tử. Nếu không kết quả thê lương. Nàng diễn kỹ có thể không phải Lý Thiết Trụ như vậy cặn bã. Sửng sốt mấy giây tiếp tục khiêu vũ. Còn vòng vo hai vòng. Nói, ta ngày nào không đẹp. Lý Thiết Trụ thở ra một hơi dài. Là, bị Miêu Tử khám phá. Nhưng là vậy thì như thế nào? Nàng dám kháng mệnh sao? Lãnh Ba dĩ nhiên sẽ không kháng mệnh không tuân theo. Miêu Tử là ngoan ngoãn nhất rồi. Cho nên, nàng trở lại chỗ ngồi sau. Bắt đầu bổ trang. Cũng cho mình đổi một ba so với môi hồng thải. Sau đó đứng lên hỏi hàng sau Lý Thiết Trụ. Môi son đẹp mắt không? Này thuộc về cưỡng ép trợ công. Lưỡi to chơi đùa không nhịn được cô. Không công bình. Lý Thiết Trụ lạnh lùng nói. Lãnh Ba lão sư. Người thật đẹp. Môi son đẹp mắt. Phụ đề. Lý Thiết Trụ hoàn thành nhiệm vụ X2. Lãnh Ba lại lấy ra ướt khăn giấy bắt đầu lau mặt. Ôi chao. Nếu không ta cho các ngươi biểu diễn cái dung nhan trang chứ. Các ngươi nam hài tử có phải hay không là cũng không hiểu cái gì kêu dung nhan trang. Lồi âm, dung nhan còn có trang sao? Vương Cúc trưởng, tới. Ai, nhân sinh chính là tịch mịch như tuyết a. Lồi âm hỏi, cái gì tới? Vương Hiểu Khải, sói đến đấy. Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên cười không nói. Lý Thiết Trụ hàng này bật hách ăn gian. Mặc dù không phải tự nguyện, nhưng cũng là tòng phạm. Bất quá, hắn hoàn thành nhiệm vụ chính là chúng ta chiến thắng. Cho nên, tạm thời thay hắn vui vẻ một chút đi. Rất nhanh, Lãnh Ba vẽ xong rồi dung nhan trang. Khắp nơi hướng nhân khoe khoang. Đẹp mắt không? Đẹp mắt, rất tự nhiên a, giống như không trang điểm như thế. Lý Thiết Trụ, người thật đẹp. Đạo diễn, chúc mừng Lý Thiết Trụ. Hoàn thành bản kỳ nhiệm vụ thứ nhất. Mọi người, cái gì à? Đạo diễn, Lý Thiết Trụ hôm nay nhiệm vụ là nói với Lãnh Ba ba lần ngươi thật đẹp. Nhạc Vũ Bằng, này không công bình, đều là Lãnh Ba chính mình tặng người đầu. Lồi âm, hơn nữa ta hoài nghi nàng là cố ý. Lãnh Ba diễn kỹ đột nhiên ở tuyến. À, Lý Thiết Trụ ám toán ta. Ta còn tưởng rằng hắn muốn cùng ta xào xì căng đan đây. Vừa mới hắn cho ta nháy mắt. Các ngươi không tin thả về. Tiết mục tổ quả nhiên thả về rồi. Lý Thiết Trụ hướng Lãnh Ba trợn mắt. Phụ đề, khác bại lộ a. Ta chính là khen ngươi mỹ. Lãnh Ba gật đầu. Xách két, xào xì căng đan mặc dù không quá tốt. Nhưng nhìn ở ngươi là khách quý phân thượng. Ta trang điểm cho ngươi xào. Thả về kết thúc. Lãnh Ba ngồi ở xe trên sàn nhà. Thiết Trụ, ta nghĩ đến ngươi phải giúp ta xào lưu lượng đây. Phi, Lý Thiết Trụ nhếch lên hai chân. Ta đỏ như vậy, làm gì với ngươi xào lưu lượng? Ta theo Trịnh Nghiên Tử xào nó không thơm sao? Nhân gia vừa mới cầm lưới pháp luật hạng nhất. Lãnh Ba, bên trong xe người sở hữu bắt đầu cười thật to. Lãnh Ba rốt cuộc không nhịn được. Diễn. Xông lên cởi giày bắt đầu đánh Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên, mỗi một lần cũng không đánh chung. Giày còn bị Lý Thiết Trụ ném cửa sổ bên ngoài đi. Lãnh Ba quăng một cái chân lại ngồi xổm trên đất. Anh, người chỉ biết khi dễ ta. Ta là lão sư ngươi. Nhạc Vũ Bằng đứng lên. Thiết Trụ, cho lão sư ngươi dập đầu bồi tội. Lý Thiết Trụ coi là thật phốc oành một tiếng quỳ xuống đất. Lãnh Ba dọa cho giật mình. Chủ tử náo dạng kia. Cũng không dám, cũng không dám. Nàng giật mình một cái vội vàng đem Lý Thiết Trụ đỡ dậy. Cười một tiếng. Đều là tiết mục hiệu quả. Ta lăn lộn rồi. Dứt lời. Lãnh Ba liền nhảy đến trước mặt. Sau đó sắc mặt một suy sụp. Hừ a, ta dày. Nhạc Vũ Bằng. Lý Thiết Trụ ngươi không phải là người. Lồi âm. Này quá phận. La tiểu tướng. Lãnh Ba ta che ngươi biết không? Thiết Trụ, dĩ nhiên, ta là ngươi che, trụ ca ngài tùy ý. Vương Hiểu Khải, không giày có thể làm sao bây giờ? Còn lại tiết mục Thiết Trụ cõng lấy sau lưng nàng đi. Ngô Lôi, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Lý Thiết Trụ vừa muốn mắng chửi. Lãnh Ba, ta trong dương còn có giày. Rất nhanh, một nhóm người đi tới Vũ Long nhảy cầu điểm. Thủy tinh cầu tàu để cho người ta khủng hoảng. Vô hạn huynh muội một dạng người người run lẩy bẩy. Không thể không nói bản kỳ tiết mục đặt kế hoạch rất không có ý nghĩa. Một đám người tới chơi nhảy cầu. Có cọng lông ý tứ à? đặc biệt chọn vài người tới diễn nhát gan, thì có Tống Nghệ Cảm. Một đám người ở thủy tinh sạn đạo bên trên đứng thành một hàng. Chuyên nghiệp nhân sĩ nói, nơi này là châu Á cao nhất nhảy cầu đài, độ cao 288 thước, đem ngươi làm nhảy trong nháy mắt kế tiếp. Vũ Long đặc biệt diện mạo sẽ để cho ngươi suốt đời khó quên. Lý Thiết Trụ, sợi dây dài bao nhiêu? Không phải là 300 mét chứ? Vương Hiểu Khải, nhảy xuống ta đều không mở mắt nổi. Còn suốt đời khó quên đây. Ngô Lôi, bị đẩy xuống sẽ suốt đời khó quên không? Lý Chí Hiên, nếu như ta chết lời nói, thường bao nhiêu tiền? Vô Hạn huynh muội một dạng 5 người, đồng thời đồng loạt nhìn về phía Bốn Thiết. Các ngươi làm dạng kia à? Lý Thiết Trụ nói, sao? Các ngươi bên trên Tống Nghệ tiết mục cũng không nói lời nào không đổi chủ sáng đoàn đội sao? Lãnh Ba tỷ, ngươi thật đẹp. Lãnh Ba, cút. Lý Thiết Trụ, ngươi thật đẹp, ngươi thật đẹp. Âu Gia, ta hoàn thành 2 lần nhiệm vụ, có khen thưởng sao? Nhạc Vũ Bằng nói với Lãnh Ba, muội tử, ta hoài nghi ta huynh đệ đang đùa giỡn ngươi, ngươi cảm thấy sao? Lãnh Ba đá Nhạc Vũ Bằng một cước, ai cũng biết, muốn ngươi nói, rất nhanh, đạo diễn tổ ra sân, đạo diễn lại lần nữa không theo lẽ thường xuất bài, mới bắt đầu, chúng ta nghĩ là dùng giả nhảy phương thức, nhìn, nơi đó có một bọt dương, các ngươi không phải nhảy xuống, mà là mang cái chụp mắt hướng trong dương nhảy, nhưng là, bây giờ tiết mục tổ quyết định đổi quy tắc, thật nhảy. Nhạc Vũ Bằng trực tiếp nhảy bọt trong dương. Ta nhảy a, đạo diễn, được, nhất là Nhạc Vũ Bằng thứ nhất nhảy. Nhạc Vũ Bằng, không không không, ta sợ cao. Tuy nói này đạo diễn vẫn luôn là nghiêm dân trợ lý, nhưng hắn có thể không có chút nào ngu xuẩn. Cái dạng gì nội dung cốt truyện để cho người ta không ưa? Loại này hạn độ thấp nhất chuyện hắn luôn là rõ ràng. Đem người cũng mang tới nhảy cầu đài rồi, để cho các khách quý nhảy bọt dương. Đây là nhiều não tàn mới làm cho ra giải quyết à? Hơn nữa, như vậy thì có thể có tốt Tống Nghệ hiệu quả. Chó má, đều do những thứ kia nhà tư sản mù chỉ huy. Lần này, người mới đạo diễn chuẩn bị theo như phương thức của mình đến. Lý Thiết Trụ kích thích đến hắn. Nếu đã tới nhảy cầu đài, liền cũng phải cho ta nhảy. Ngược lại cũng mua rồi bảo hiểm rồi. Lôi âm thứ nhất, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, đến phiên Lãnh Ba thời điểm nàng chân có chút mềm mại. Thật sợ, quá cao, Lý Thiết Trụ nói. Không việc gì, không việc gì, yên tâm nhảy, Lãnh Ba lão sư, ta tại bực này ngươi. Sau đó, Lãnh Ba mang theo cái chụp mắt nhảy, hoặc có lẽ là bị nhân viên làm việc đẩy đi xuống. Bị dọa sợ đến lớn tiếng thét chói tai. Lý Thiết Trụ cây cột. Nhạc Vũ Bằng lặng lẽ tiến tới Lý Thiết Trụ bên người. Thấp giọng nói. Có thể a, Lý Thiết Trụ cũng không tị hiềm. Đó là đương nhiên. Giúp ta chăm sóc kỹ nàng. Nhạc Vũ Bằng. Không thành vấn đề. Bởi vì ở nhảy cầu khoảng thời gian này, tất cả mọi người đem trên người chớ microphone lấy xuống. Cho nên, không thể nhận âm. Lý Thiết Trụ thấy nhạc ca vẻ mặt hiếu kỳ, liền nói, đừng hỏi, hỏi cũng sẽ không nói cho ngươi, giúp một chuyện, cảm ơn, ta nhớ đến ngài tốt, Nhạc Vũ Bằng cũng sẽ không hỏi, gật đầu một cái, tâm lý rất là hâm mộ ghen tị, nhưng là không hận, hắn thích nhất Lý Thiết Trụ rồi. Lãnh Ba bị kéo trở về sau, tóc rối tung, sắc mặt trắng bệch. Thoáng cái liền nhào tới Lý Thiết Trụ trong ngực khóc. Này là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Lý Thiết Trụ đơn tay ôm lấy Lãnh Ba. Một cái tay khác giơ lên. Đừng vuốt. Đoạn này bấm. Đạo diễn. Biết. Đạo diễn cười một tiếng. Biết. Lý Thiết Trụ yên lặng trợ giúp Lãnh Ba. Người không phải nói liền muốn đi nhảy cầu sao? Sao thật nhảy cầu còn khóc đây? Lãnh Ba. Ta sợ ta chết sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tiện nghi Tùng Trúc Nhi kia não tàn. 315 ngoài ra 3 cái tập thể hướng Lý Thiết Trụ giơ ngón tay. Cái, trường học bá chiếm Tùng Trúc Nhi. Bên ngoài còn nuôi cái Lãnh Ba. Chịu phục, này rời ạ. với Hồng Kông ảnh đế Lương Vĩ Hướng có liều mạng a. Mấu chốt là, hai vị này chẳng những không đánh nhau quan hệ còn quá được. Đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đi. Thực ra, từ lần trước cùng Lý Thiên Mộc chiến tranh, Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba quan hệ, ở trong vòng liền không phải bí mật gì. Chỉ bất quá tất cả mọi người ngượng ngùng nói thêm cái gì, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài cơ mật. Dù sao bây giờ Lý Thiết Trụ không chọc nổi, ô ô rồi mấy cuống họng. Lãnh Ba rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, ngượng ngùng lau đến con mắt lui ra, nhưng là bị Lý Thiết Trụ lại cường thế địa kéo trở lại trong ngực, ngay trước người sở hữu mặt. Dù sao, hắn biết, không có ống kính dám chụp hai người bọn họ. Sự thật cũng quả thật như thế. Chờ đến Nhạc Vũ Bằng nhảy thời điểm, Vương Hiểu Khải xông lên chính là ba cái não băng. Đàn Nhạc Vũ Bằng hoài nghi nhân sinh. Thật đau a, Nhạc Vũ Bằng, ngươi làm gì à? Vương Hiểu Khải mở ra tay. Ngài nghe, đạo diễn, chúc mừng Vương Hiểu Khải hoàn thành nhiệm vụ. Đàn Nhạc Vũ Bằng não băng ba cái. Nhạc Vũ Bằng, ta đều phải bị đẩy xuống rồi. Ngươi còn đàn ta não băng. Vương Hiểu Khải, chờ ngươi đi lên ta tiếp tục bắn ra. Ngươi, cũng không nhất định còn có thể đi lên a. Vạn nhất sợi dây đoạn cơ chứ. Nhạc Vũ Bằng oa một tiếng khóc. Oa a, ngươi đại gia. Vương Hiểu Khải, giả bộ. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Vũ Bằng bị kéo lên rồi. Thật khóc, câu nói đầu tiên là. Ta tưởng lộng từ các ngươi. Vương Hiểu Khải, hoắc, người tốt, Nhạc Vũ Bằng, có phải hay không là rất mất mặt? Ngượng ngùng a, Vương Hiểu Khải, ta chỉ muốn hỏi một câu a. Ca, ngươi lại không phải ngẫu tượng phái. Ngươi khóc cái gì à? Người xem chỉ có thể cười. Nhạc Vũ Bằng, fan của ta không thể so với ngươi ít. Không, fan của ta nhiều hơn ngươi. Vương Hiểu Khải, ca, ta sờ một cái ngươi đáy quần. Nhạc Vũ Bằng chợt lóe, không cho sờ a, sờ liền lộ tẩy rồi. Đừng chạy, ta muốn cào ngươi quần. Vương Hiểu Khải đuổi theo Nhạc Vũ Bằng một trận chạy, đảo mắt hai người không còn bóng nhi rồi. Vương Hiểu Khải cũng là một tống nghệ cảm 10 phần hàng. Với Nhạc Vũ Bằng hợp với, cuối cùng, Lý Thiết Trụ nhà trọ 4 người cũng nhảy. Dị thường ổn định, Lý Thiết Trụ bị kéo lên sau. Nói, liền cái này, Vương Hiểu Khải, lãng phí biểu tình, Ngô Lôi, loạn tao chửi thề một tiếng. Lý Chí Hiên, kết cáp nhỉ, liền này châu Á đệ nhất nhỉ. Đạn Mạc, không thể không nói, này đồng thời 315 bốn thiết toàn thắng cực hạn huynh muội một dạng. Chủ gia cũng rất có danh, nhưng mùi vị không đúng. Không chơi nổi cảm giác. Này đồng thời hay lại là dựa vào Lý Thiết Trụ mang theo tới tiết tấu. Lồi âm, Nhạc Nhạc bọn họ cũng quá mặc thủ thành quy rồi. Này nhảy cầu còn thật có ý tứ. Lý Thiết Trụ, bọn họ nhà trọ 4 cái mặt không đổi sắc. Thật phục, mấu chốt nhất là. Này 4 cái hàng thay đổi này đồng thời tiết mục đi về phía A. Liên tục 2 đợt thay đổi tiết mục tổ đặt trước. Trực tiếp trở lại nguyên lai thử thách cực đại mà lại. Lợi hại, chính là như vậy. Đây mới là thử thách cực đại. Giả nhảy, nhảy cái giám a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.